Vũ Thần Chúa Tể, chương 1555, Không Gian Thánh Thể. Góc truyện audio.com, lời nói này đi ra, Nguyệt Siêu Luân mình cũng cảm thấy một chút khó có thể tin, đang cùng nhiều như vậy huyết sắc dị thú trong chém giết tiến hành đốn ngộ, đây quả thực là một loại tự tìm cái chết hành vi, cho dù hắn cũng căn bản không dám thử nghiệm nhưng Nguyệt Siêu Luân lại thêm tin tưởng mình cảm giác, hắn có thể cảm giác được Tần Trần tựa hồ là đang lợi dụng những thứ này huyết sắc dị thú ma luyện bản thân, đang tu luyện tại đốn ngộ, hắn cũng không được biết tại sao mình lại cho là như thế, nhưng loại cảm giác này lại hết sức mãnh liệt nếu như là như vậy, bọn họ nếu là tùy tiện vọt vào, ngược lại là sẽ đối với Tần Trần tu luyện tạo thành ảnh hưởng. U Thiên Tuyết ba người cảm thụ được Nguyệt Siêu Luân chân thành, lập tức quay đầu, lại một lần nữa nhìn về phía đại điện chỗ sâu tức khắc sừng sốt. Đi qua Nguyệt Siêu Luân vừa nói như thế các nàng xác định phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Số 1 Tần Trần tuy là tại nhiều như thế huyết sắc dị thú tấn công xuống nguy hiểm trọng trọng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tránh né thoát đi năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý tuyệt đối có thể một bên chiến đấu, một bên thoát đi, nhưng đúng như Nguyệt Siêu Luân từng nói, hắn cũng không có làm như thế. Thứ hai, Tần Trần lợi hại nhất là kiếm pháp, đây là ba người đều biết, đồng thời Tần Trần thần bí kiếm gì cực kỳ nghịch thiên, thậm chí không ở Thiên Lôi kiếm, Phong Tuyệt kiếm bực này viễn cổ đế binh phía dưới, nhưng Tần Trần lúc này, lại căn bản không có tế xuất vũ khí, ngược lại là tay không. Thứ ba, Tần Trần trừ bản thân ở ngoài, còn có Khô Lâu Đà chủ cùng vừa mới thu phục ma tạp lạp, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn sớm đã đem hai người thả ra ngoài, nhưng hôm nay nhưng thủy chung chiến đấu một mình. Này từng cái điểm đáng ngờ kết hợp lại, để cho ba người trong nháy mắt liền tin tưởng Nguyệt Siêu Luân nói. Trần Thiếu hắn lúc này lại còn đang tu luyện, đây chính là hơn ngàn con huyết sắc dị thú, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Thực sự là, ba người không nói gì, nội tâm cực lay động. Đặc biệt cơ như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cơ như Nguyệt cùng Tần Trần quen biết tại yêu kiếm truyền thừa trước đây Tần Trần thực lực tuy là mạnh nhưng ở cơ như Nguyệt trong mắt chỉ là một hạ tứ vực thiên kiêu mà thôi, thiên phú cao tới đâu, nhãn giới không nhiều, nhất định sẽ không có đại khí hậu gì. Khi đó cơ như Nguyệt thậm chí cảm thấy phải Tần Trần căn bản đều không xứng với U Thiên Tuyết. Mà Trần Tư Tư cũng giống vậy, tại yêu kiếm truyền thừa trong, nàng xác định lay động tại Tần Trần cường đại, nhưng được đưa tới vũ vực Huyễn Ma Tông sau, nàng dần dần quên mất cái này đã từng xin thề muốn siêu việt nam tử. Bởi vì nhãn giới rộng lớn sau, Trần Tư Tư tiếp xúc đều là vũ vực đỉnh cấp thiên kiêu, đối tại Bắc Thiên vực tương tự Tần Trần tự nhiên không có quá cảm thấy cảm giác. Có ai nghĩ được các nàng tại đây cổ ngu giới trong lần thứ hai gặp phải Tần Trần cũng vì thuyết phục cho tới nay các nàng đều không thể nào hiểu được Tần Trần vì sao có thể theo một cái nho nhỏ Bắc Thiên vực quật khởi, một đường xông vào vũ vực thậm chí có liền các nàng cũng vì đó kính nể thực lực. Nhưng bây giờ các nàng minh bạch, Tần Trần liền là thằng điên, góc chuyện audio.com. Đối mặt hơn 1000 huyết sắc dị thú cho dù tại cường đại võ giả đều có thể biến sắc nữa nghịch thiên thiên kiêu cũng không dám thờ ơ, nhưng Tần Trần lại tình nguyện tỏa ra nguy hiểm tánh mạng tại ma luyện bản thân. Hắn không mạnh ai mạnh, hắn không đột nhiên xuất hiện ai đột nhiên xuất hiện. Vũ vực trong thiên kiêu rất nhiều chịu khổ cũng rất nhiều, nhưng lại có mấy cái có thể giống như Tần Trần như vậy cam nguyện tại sinh tử nhảy múa trên lưỡi đao chỉ vì có khả năng đột phá chính mình. Liền Tần Trần cảm giác mình võ đạo sắp đột phá thời điểm, thân thể hắn chợt bộc phát ra từng đợt ken két cạn kẽ tiếng, chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn cũng cảm giác được bản thân thân thể lại lần nữa cường hãn một cấp bậc tại hắn võ đạo cảm ngộ sắp đột phá đồng thời, hắn luyện thể vậy mà đi trước đột phá, theo trước đột phá thất trọng, bước vào thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Đây không phải là nhất làm hắn kinh hỉ, tiến nhập thất trọng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ có thể nói là củng cố hắn bất diệt thánh thể mà thôi, nhưng kinh hãi nhất vẫn là hắn cảm giác được bản thân không gian chi thể như là có một loại đặc biệt biến hóa, như là cùng bất diệt thánh thể có một loại thần bí dung hợp. Tần Trần lập tức hiểu được hai loại thể chất giữa, đúng là như là có khả năng dung hợp. Này đến là chuyện gì xảy ra? Trước đây, bất diệt thánh thể là bất diệt thánh thể, không gian chi thể là không gian chi thể, nhưng nếu là đem bất diệt thánh thể cùng không gian chi lực hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, vậy hắn sức mạnh thân thể tuyệt đối có khả năng đạt đến một cái càng thêm nghịch thiên địa bước. Hoặc có lẽ là không gian thánh thể. Đương nhiên, lúc này Tần Trần vẫn chỉ là hơi có một chút cảm ngộ mà thôi, chân chính muốn làm đến bất diệt thánh thể cùng không gian chi thể hoàn toàn dung hợp vào một chỗ tuyệt không phải tùy tiện là có thể làm đến. Luyện thể đột phá tu vi Tần Trần lập tức theo cái loại này đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, không còn có tâm tình chậm rãi đi giết chóc những thứ này huyết sắc dị thú, giơ tay lên đấm ra một quyền, vô biên quyền thế trong nháy mắt bị hắn dung hợp đến mức tận cùng một điểm, sát đạo quyền. Sát đạo quyền vừa ra, bốn phía vô số sát ý kịch liệt dung hợp vào một chỗ kia quyền uy còn không có oanh ra ngoài, cái loại này khí thế đáng sợ đã cuồn cuộn chung quanh. Oanh, một đạo cơ hồ có hủy diệt hư không kinh khủng quyền uy bị Tần Trần đánh ra, này đấm ra một quyền, kia quyền uy quả thực như là thoát cương ngựa hoang một dạng, không có chút nào câu thúc phun ra. Trong thông đạo trong nháy mắt bị này một cổ quyền uy tràn ngập, vô cùng vô tận huyết sắc dị thú tại đây quyền uy bên trong không có chút nào năng lực chống cự, ken két két tiếng vang lên, có chừng 4-5 đầu huyết sắc dị thú trong khoảnh khắc liền bị đánh thành bụi bay, chỉ để lại từng viên một huyết tinh hạ xuống. Một quyền này, Tần Trần khiếp sợ cảm thụ được bản thân đánh ra một quyền này, có một ít khó có thể tin. Nếu là tay hắn cầm đối với mấy cái này huyết sắc dị thú có khắc chế thần bí kiếm gì, một kích toàn lực phía dưới kích sát vài đầu huyết sắc dị thú, hắn có lẽ còn sẽ không giật mình như vậy, nhưng hôm nay hắn chỉ là ngưng luyện trong cơ thể sát ý quyền uy, lại một quyền nổ nát mấy đầu huyết sắc dị thú, này nhưng đều là tương đương với hậu kỳ võ hoàng đáng sợ dị thú a, góc truyện audio.com. Tần Trần lập tức hiểu được bản thân lúc trước đốn ngộ tuy là bị cắt đứt nhưng cái loại này đối thế, đối lực lượng trưởng khống, dĩ nhiên bị hắn nắm giữ thậm chí luyện lô hỏa thuần thanh, lúc trước đẫm máu chém giết cũng không có phí phạm mà là thật thật tại tại trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Tâm hỉ phía dưới Tần Trần trong nháy mắt quên mất hết thảy, liên tục ngưng luyện ra cực hạn sát ý, đồng thời liều lĩnh đánh giết ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo sát ý quyền uy bị hắn liên tiếp đánh giết ra ngoài, trong khoảnh khắc từng đạo thảm thiết tiếng gào thét vang lên, chi chít, không ngừng không nghỉ huyết sắc dị thú đều lui lại, trong nháy mắt lại có mấy mười đầu huyết sắc dị thú chết ở trong tay hắn. Chỉ là trong nháy mắt Tần Trần chung quanh liền trống trải ra, nhưng những này huyết sắc dị thú chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại bộc phát tức giận nhào lên. Kinh thiên tiếng nổ vang lên, Tần Trần chém giết điên cuồng, đến sau cùng, hắn mỗi nhất kích thậm chí có thể trực tiếp đánh giết gần 10 đầu huyết sắc dị thú, Tần Trần chính mình cũng không biết bản thân cuối cùng nổ nát bao nhiêu huyết sắc dị thú, hắn chỉ biết. Khách chương.